Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 707, chương 707, hoàn toàn mới trận hình. Mắt thấy vừa mới viết tờ giấy nhỏ đã truyền xuống, Thorin cùng Patrick đã triển khai, Guardiola vô lực rủ xuống đầu, khoác lên trên đầu gối hai tay bưng kín mặt, bởi vì, Guo. Tiếng hò hét đã vang vọng sân Old Trafford. Ra sân 4 phút đồng hồ liền phá cửa lần nữa, tướng lĩnh trước ưu thế mở rộng vì ba bóng Pogba vọt tới. Góc cờ chỗ, hưng phấn bay lên một cước đem góc cờ cán đạp bay. Bên sân Mike Phelan cùng Zé Tu ở chăm chú ôm nhau. Vừa bị đổi xuống trận Fletcher vung tay gầm thét, mà Patrick cùng Thorin thần sắc ngốc trệ. Cái sau trên tay còn nắm vuốt tấm kia vẫn chưa hoàn toàn triển khai tờ giấy. Best tận lực hướng phía Guardiola cái hướng kia vẫy vẫy tay. Không tốt ý tứ, lần này, ta lại thắng rồi. Pogba là quả bóng thương rất cao ra hỏa. Hắn ra sân sau không có trước tiên xông về phía trước, mà là tại giữa trận cùng Best. Schneiderlin truyền khống ngược chân. Thẳng đến thứ 83 phút đồng hồ, MU sau khi thành công trận cắt bóng đánh ra phản kích. Best tao ngộ Thiago, Aguero liên thủ vây đoạt tình huống dưới lựa chọn rồi đột nhiên để lọt bóng. Sau lưng Pogba đưa ra tinh chuẩn nghiêng nhét bóng, Adriano còn tại chú ý Ashley Young, nhưng không nghĩ tới MU phải biên hậu vệ Coleman cao tốc trước cắm ở chỗ trống chỗ nhận bóng. Đối mặt bổ phòng qua tới Otamendi, Coleman trước tiên đưa ra thấp truyền. Griezmann cùng Thomas Müller ăn ý xông về trước điểm mang đi rồi Rothwell cùng Xabi Alonso. Pogba ở phía sau điểm nhẹ nhõm đón bóng đệm bóng. Bravo đứng phía trước điểm đưa mắt nhìn bóng ra vào lưới. Toàn bộ phản kích quá trình ở trên màn hình lớn chiếu lại. Morrison nghi hoặc sờ sờ cái cằm. Vị này thâm niên bóng đá bình luận viên mẫn cảm giác được. Cái này vào bóng tựa hồ có chỗ nào không đúng lắm. Trên khán đài Pochettino đang cười. Guardiola ở nhíu mày vắt óc suy nghĩ. Hoàn toàn chính xác có không đúng chỗ. Bởi vì ở cái này vào bóng bên trong. Đi tiếp ứng bóng ra có 3 cái cầu thủ. Griezmann, Thomas Müller cùng Pogba nhìn lên đến bình thường. Nhưng trên thực tế bọn họ chạy vị phi thường có chú trọng. Thomas Müller cùng Griezmann đều là chạy vị phi thường linh hoạt chuyên công kích. Nhưng vừa rồi cái trước là từ trung lộ xuyên thẳng cấm khu. Griezmann là từ phải đường quanh co tiến cấm khu. Hai cái người chạy vị có trình độ nhất định lặp lại. Lưu ra rồi cánh trái thông đạo. Cái này ở Carrington huấn luyện căn cứ là gần nhất một tuần lễ cố định huấn luyện sáo lộ. Cái gì sáo lộ? Nhường ra cánh trái cho toàn năng Pogba cùng xếp sau chen vào lúc so. Để Thomas Müller lệch vị trí đến Griezmann sau lưng. Best trước người. Hai tiền đạo đến trước eo vị trí này là Thomas Müller am hiểu nhất. Vậy có thể nhất phát huy hắn đặc điểm vị trí. Giữa trận dựa trái vị trí này cũng là lúc này Pogba có thể nhất đánh ra trình độ vị trí. Làm Man City phòng thủ hậu phương như lâm đại địch gấp đỉnh Thomas Müller thời điểm. Pogba lặng yên không tiếng động phá cửa đắc thủ. Mặc dù cái này cùng Walker bị phạt xuống có rất lớn quan hệ. Nhưng cũng không thể phủ nhận bộ này chiến thuật sáo lộ chỗ thích hợp. Đến tranh tài cuối cùng vài phút. Chiêm Tuấn cùng Trương Lục vậy nhìn ra chút đoan nghê, đã bỏ đi tranh tài Man City cầu thủ thu về phòng thủ phòng ngừa lại mất bóng. Pogba đứng ở cánh trái không ngừng cùng hướng ngang Thomas Müller. Best cùng với dọc lúc so làm phối hợp. Bù giờ phút thứ 2, Pogba đưa ra thẳng truyền cho lúc so. Cái sau gặp ngăn sau truyền về. Pogba lại ngang truyền cho Thomas Müller. Nhị Oa nhẹ nhàng truyền về cho sau lưng Best đối mặt Thiago phòng thủ. Best không ngừng bóng xéo xuống đem bóng đẩy lên lớn cấm khu bên ngoài sườn phải. Griezmann xốc bóng ý đồ đột phá nhưng bị Otamendi phá hư. Nhưng Griezmann lập tức thành công phản đoạt đem bóng trở về gọi. Đã bắt kịp Best nhẹ nhàng chà một cái. Coleman từ Ashley Young cùng Adriano sau lưng giết ra. Coleman quét ngang trung lộ, lại một cái. 6-2, 6-2, MU sân nhà quét ngang Man City, khiến người ngoài ý điểm số. Vào bóng lại là Pogba. Ở Best đưa ra chọn truyền sau. Griezmann nghiêng cắm cấm khu ý đồ tiếp vào Coleman ngược tam giác truyền về. Thomas Müller xông vào cấm khu đi đoạt trước điểm. Best tăng tốc bước chân hướng trung lộ di động, đồng thời hơi chút lui về một điểm. Hắn phải bảo đảm đội bóng cân bằng tính, mà Pogba đột nhiên khởi động giết vào cấm khu. Xếp sau chen vào ở penalty điểm vị trí đệm bóng xuống lần nữa một thành. Trên khán đài Guardiola chuyên chú nhìn lấy MU cầu thủ chạy vì. Đều nhìn có chút nhập thần rồi. Phi thường có ý tứ chạm vị. Mặc dù có nhược điểm, tỉ như cần muốn phải đường biên kéo ra sân bóng độ rộng. Cần muốn phải biên hậu vệ tấp nập chen vào kiến tạo. Nhưng không thể không nói rất có hiệu quả. Guardiola ở trong lòng như thế lời bình. Đây là MU bản trận đấu mùa giải chưa từng xuất hiện hoàn toàn mới trận hình. Mấu chốt nhất là để Griezmann, Thomas Müller cùng Best liên hệ càng thêm chặt chẽ, lẫn nhau truyền lại số lần càng nhiều. Mà đồng dạng trên khán đài Pochettino lông mày nhẹ nhàng nhăn lại. Bộ này đấu pháp hiệu quả rất rõ ràng, nhưng đối với Best tới nói, nhiệm vụ quá nặng, bởi vì Pogba gánh chịu bộ phận đột phá qua người nhiệm vụ. Cần muốn Best thông qua càng nhiều sức chạy đến trải vuốt đội bóng tiến công. Hơn nữa bởi vì Best cùng Thomas Müller, Griezmann chạm vị có bộ phận trùng điệp. Cần muốn Best lui về. Cần muốn Thomas Müller cùng Griezmann kéo biên giật ra phòng tuyến. Kéo ra sân bóng độ rộng loại chiến thuật này mục đích không có khả năng toàn để phải đường biên. Hoàn thành, cái này cũng không thực tế. Cái này đem trực tiếp dẫn đến cái này tam xoa kích cần muốn mỗi trận đấu càng nhiều sức chạy. Sẽ hao phí càng nhiều thể lực. Mà bây giờ MU là không có cái này tam xoa kích thay phiên cầu thủ. Đích, theo lấy web tiếng còi. Thứ 166 lần Man City Derby rốt cục hạ màn kết thúc. Chiêm Tuấn tinh thần phấn chấn tại làm sao. Trận đấu lời bình, mặc dù Man City mở màn 3 phút đồng hồ liền có đặc sắc vào bóng. Nhưng MU hiệp 1 thông qua 2 lần thật bất ngờ vào bóng nghịch chuyển điểm số. Giữa trận lúc nghỉ ngơi đợi hai bên huấn luyện viên chính song song bị phạt trên khán đài. Nửa chặng sau MU thông qua trận hình điều chỉnh cùng thay người đánh tan Man City. Lệch vị trí cánh trái cùng hai tiền đạo Thomas Müller biểu hiện phi thường xuất sắc. Mà dự bị ra sân nóc ba mai nở hai lần. Trương chỉ đạo, người cảm thấy MU nửa chặng sau phát huy xuất sắc nguyên nhân chủ yếu là cái gì đây? Đầu tiên nha, là khí thế. Hiệp một kỳ thật Man City là toàn diện áp chế MU. Nhưng hết lần này tới lần khác Best cái kia xuyên ngăn vào bóng nghịch chuyển rồi điểm số. Hơn nữa còn là hiệp một sắp sẽ kết thúc thời điểm. Trương Lục chậm rãi mà nói. Thứ hai là bài binh bố trận trên. MU nửa chàng sau nhiều lần biến trận. Thomas Müller từ phải đường biên đến bên trái đường. Về sau Pogba ra sân sau. Müller lại lệch vị trí đến trung lộ, mà Man City ứng đối rõ ràng chậm một nhịp. Không sai, nửa chàng sau 4 cái vào bóng, Müller đánh đầu phá cửa còn chế tạo một hạt penalty, còn dẫn đến Walker bị phạt xuống. Pogba vậy mai nở hai lần. Chiêm Tuấn gật đầu đồng ý nói, ta cảm thấy cái này điều chỉnh rất có thể là Best làm ra. Pogba dự bị ra sân thời điểm, Best chạy đến bên sân. Mặt khác, ống kính không có bắt được Torren đưa tấm giấy. Ha ha ha, ha ha, hẳn không có, Trương Lục vậy cười rồi. Torren lâm tràng điều chỉnh năng lực so với Best là có khoảng cách. Trên trận, Guardiola cũng không xuống đến cùng Pochettino. Trọng tài chính Webb nắm tay liền vội vàng rời đi, mà Pochettino thì bột tiếp Ferguson. Trao tần hai vị tước sĩ ở trên bãi cỏ dạo bước. Best đem quần áo chơi bóng ném lên khán đài sau đi nhận tại chỗ cầu thủ xuất sắc nhất cúp. Cười lấy đối đi tới Gary Neville nói: "Gary, tiếp xuống, đến phiên Liverpool rồi, thật hy vọng ngươi đừng chơi bể rồi." Gary Neville dùng sức vỗ vỗ Best bả vai, Scone cười hì hì ôm Best: "Kỳ thật, năm đó ta rất không ưa thích ngươi." Lại gần Giggs bĩu bĩu khóe miệng: "Năm đó chúng ta có bao nhiêu không ưa thích ngươi, hiện tại liền có bao nhiêu thích ngươi." P.S. Coi hai chương này, thấy mấy trái vào bóng này quen quen hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.